Chồng yêu khó chiều. Chương 78, 78, tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao trễ rồi bố còn đến đây vậy? Tô Noãn Cẩn đi sát phía sau chị Ý Nam. Cờ Iota Á Sigma viết thường của anh ra rồi khoác lên tay. Cũng theo anh gọi bố. Dì Tiết thấy họ đã về thì rót hai tách trà đem qua. Giờ không còn sớm nữa. Cô nhận tách trà rồi kêu dì Tiết về trước. Sao về trễ vậy? Noãn Cẩn, qua ngồi với bố này. Chị Hùng Thiên luôn nghiêm nghị với chị Ý Nam, nhưng lại rất không yêu thương con dâu. Cô nhìn chị Ý Nam rồi đến bên cạnh bố chồng. Cầm bình trà rót thêm trà vào tách cho ông. Hôm nay là sinh nhật của Hà Đông Diễn nên bọn con tới chúc mừng. Bọn con không biết bố đến. Nếu không chắc chắn sẽ về sớm để đón tiếp bố. Cũng trách bố đến đột ngột. Ha ha, không cần đón tiếp đâu. Nếu không mẹ con lại bảo bổ làm giá. Chị Hùng Thiên nhìn con trai vẫn đang đứng thẳng tắp. Lại nhìn con dâu đang tươi cười thì thầm thở dài. Bình tĩnh hỏi họ về cuộc sống gần đây. Bố không cần bận tâm về con với Noãn Cẩn. Mấy ngày nữa bọn con sẽ về thăm ông. Chị Ý Nam biết bố còn nghi ngờ về cuộc cãi vã lần trước. Cũng là lần duy nhất bố bảo nếu không thể sống chung được nữa thì ly hôn mà không khuyên nhủ câu nào. Bố không hỏi con. Noãn Cẩn, con nói bố nghe xem dạo này thế nào. Tô Noãn Cẩn hơi giật mình khi bố chồng bỗng hỏi cô vấn đề này trước mặt chị Ý Nam. Cô vô thức liếc nhìn chị Ý Nam. Phát hiện anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt tha thiết. Bố, bọn con vẫn tốt. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường mà. Lại làm phiền tới bố mẹ rồi. Ý Nam rất tốt. Đã chu đáo hơn trước rồi ạ. Cô không nói dối. Bây giờ quả thật chị Ý Nam chu đáo hơn trước nhiều. Mặc dù tính tình vẫn vậy nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hơn nữa anh đã bắt đầu quan tâm tới suy nghĩ của cô. Chị Hùng Thiên nửa tin nửa ngờ. Nếu con dâu đã nói vậy thì ông cũng không tiện nói thêm. Uống trà xong thì đứng dậy. Không còn sớm nữa. Bố về đây. Có thời gian thì về thăm nhà nhiều hơn nhé. Cô và chị Ý Nam tiện ông ra ngoài sân. Có một chiếc xe đã đậu bên đường. Tài xế xuống xe mở cửa. Khi xe đi rồi thì chị Ý Nam kéo cô về. Trên bàn là mấy tách trà. Cô xắn tay áo lên rửa mấy cái tách. Sau đó đặt lại vào khay. Sau khi làm xong hết thì cô phát hiện chị Ý Nam đang tựa vào tường nhìn cô. Mặt cô đỏ lên. Tránh ánh mắt như thiêu đốt của anh. Nhìn cái gì? Còn không đi tắm đi. Mấy giờ rồi hả? Chị Ý Nam nghe vậy khoanh tay trước ngực. Bước đến gần bế cô lên đi tới phòng ngủ tròn tiếng la hét của cô. Đêm nay chắc chắn lại là một đêm xuân phơi phới. Ngày tháng trôi qua như nước chảy. Tô Noãn Cẩn có thể thấy sự thay đổi của chị Ý Nam qua từng ngày. Cô cũng từng nghĩ nếu cứ thế này thì cô bằng lòng sống với anh hết đời. Không còn bài xích như trước. Cô vuốt hoa văn trên túi sách rồi đứng dậy. Đến lúc đi rồi. Cách chương.